Xà đại nhân, chương 276, không cùng một tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có cách riêng để bẫy Phong lão, anh có thể giúp tôi cứu người đến mặc tự động phụ tôi hỏi A cười nói. Sau khi lùi lại một bước, tôi quay đầu về phía A, tìm hiểu giọng điệu của mặc giả, cười khúc khích. Tôi sẽ làm việc đó. A cũng lùi lại một bước, đáp lại. Được, tôi ngước nhìn anh ấy, và cả hai mỉm cười với nhau. Hắn từ trong tay áo lấy ra một bao hoa quả bảo quản, đưa cho tôi. Cô chưa ăn cái gì, cứ lấy món khai vị này để giải khát. Tôi với những người khác không giúp được gì cho cô và còn có thể cứu được cư dân của thị trấn này. Tùy cô giải quyết Phong lão cùng bọn họ. A nhét túi kẹo hoa quả trong tay tôi. Hắn nhẹ nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Từ trong đáy lòng, nếu như không có toàn bộ tính mạng, tôi vẫn sẽ đồng ý cách tiếp cận của Phong lão. Rõ ràng là vấn đề sinh tử, A đây. Xem ra cũng giống như ngày đó ở trên lầu, sau khi nôn xong liền đưa cho tôi một túi hoa quả sấy khô. Nhưng là hắn nói thật, giống như đêm hôm qua tôi trốn đi, hắn muốn giết tôi và A Bảo, trăm trận trăm đường. Bây giờ Phong lão muốn tiêu diệt toàn bộ Thanh Thủy Trấn, cũng không có chuyện gì. Giống như chưa từng hiểu tại sao Mặc Giả và Liễu Long Đình không trực tiếp giết Phù Thiên. Ở trong mắt Phong lão, Mặc Giả và quan tài rắn, cũng như tôi và thai rắn trong bụng. Trong mắt tôi có thể lợi hại hơn Phù Thiên. Với cơ hội tốt như vậy bây giờ, chúng ta đều bị thương nặng mà chết nếu không tận dụng được. Tôi lấy túi hoa quả khô và giấu dao vào lòng bàn tay. Cười nói, mọi người có tin tưởng tất cả những người không thuộc chủng tộc của tôi không? Lòng dạ phải khác người. Cho nên dù Mặc Giả có thể xả thân vì dân thường, nhưng Phong lão hiển nhiên rất tôn trọng Mặc Giả, nhưng vẫn muốn giết anh ta. À, anh nói vậy, có nét chữ nào của ba mẹ em không? Tôi trợn tròn mắt, nhìn A, bọn họ giữ giếng cổ đang ngủ, giữ tôi lại, cho Long Duy sống lại, làm quan tài ác ma, bẫy Mặc Giả và Xà Quân ở Thanh Thủy Trấn này, chẳng lẽ bọn họ cũng định bẫy Mặc Giả đến chết sao? Tôi không muốn nghi ngờ cha mẹ mình, nhưng bây giờ tất cả những điều này có liên quan đến họ, khiến tôi phải suy nghĩ như vậy. Chiếc quan tài độc ác đã giữ Xà Quân, để Mặc Giả, tôi và bọn tội phạm không thể rời khỏi thị trấn, tôi hiểu điều này. Nhưng tại sao muốn cho Long Duy sống lại? Tại sao Tần Mễ Bà khiêng quan tài Long, biết giếng cổ đóng đinh Long Mạch mà không tu sửa? Họ để mặc tôi cho Mặc Giả, có thực sự là vì lợi ích của tôi? Vẫn coi tôi như con tin và cầm cố cho Mặc Giả. 18 năm ấy, tôi được nắm trong tay như bảo bối, cho dù là Lưu Thi Di, Tiêu Tinh Diệp hay người ngoài đều ghen tị với tình yêu, đó có phải là yêu tôi thật lòng không? Bất giác tôi không dám nghĩ sâu. Vì sợ những chuyện vừa rồi bỗng dưng bị cắm sừng. A đứng sang một bên, trầm giọng nói. Con trai yêu quý của cha mẹ, nó có kế hoạch sâu xa. Long Kỳ Húc hiện tại là người đứng đầu Long gia, con mẹ nó lại càng không. Khi nói lời này, hắn thở nhẹ một hơi, trong nháy mắt nhìn tôi nói. Vì ngươi là Long gia duy nhất của Thanh Thủy Trấn, ngươi nên gánh chịu trách nhiệm. Ta chế nhạo ho ho, từ trong túi lấy ra một quả mận chín. Có thể là do tôi thức quá lâu, các giác quan của tôi tê liệt, và lần trước tôi không còn cảm giác mặn như vậy nữa. A cười nhạt hỏi, sau đó nhìn về phía Hà cô. Mượn một ít thần hành phù dùng đi, giấy bùa trên người Hà cô đã không còn, vì vậy hắn từ trong mật thất yên tĩnh một tay đưa cho tôi. Chính mình cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cười với Hà cô, liếc qua rồi lấy ra hai tờ rồi mới đưa lên. Hà Duyệt, Hà cô đột nhiên gọi tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Hà cô chớp chớp mắt, cuối cùng chỉ là nhìn ta nói. Vì A Bảo và đứa nhỏ trong bụng, hãy sống thật tốt. A Bảo vẫn đang đợi ngươi ở Cửu Phong Sơn, nếu không có ngươi ở đó, hắn đã tỉnh và luôn luôn khóc. Nghĩ đến tiếng khóc của A Bảo tỉnh lại, tôi lắc đầu cười, không khỏi quay đầu nhìn Tiêu Tinh Diệp. A Bảo đang đợi tôi, nhưng e rằng sẽ khó đi tới Cửu Phong Sơn lần nữa, không muốn hắn quay lại lần nữa. Tôi sờ sờ lông mày và chợt hiểu tại sao Mặc Giả không muốn tôi quay lại. Ở Cửu Phong Sơn thà rằng vô hiệu và tồn tại kiếp này còn hơn đến Thanh Thủy Trấn, thức trắng ngày đêm. Ừ, tôi ậm ừ, trong nháy mắt nhìn Tiêu Tinh Diệp. Hà cô, nếu có thể, đưa hắn đi Cửu Phong Sơn. Tiêu Tinh Diệp kinh ngạc nhìn tôi. Anh cho rằng tôi sẽ chiếm lấy tình cảm của anh sao? Ta lắc đầu với hắn, chỉ để lại một tia máu long ra. Tuy rằng không biết vì sao huyết tộc Long gia lại không thể phá vỡ, nhưng vì cha mẹ Mặc Giả muốn giữ một sợi thì chúng ta hãy giữ một sợi. Tiêu Tinh Diệp nói đúng, nếu từ trong quan tài lớn lên trong tình yêu thương như A Bảo, có lẽ anh ta sẽ không ghét những người trên Thanh Thủy Trấn đến vậy. Rốt cuộc anh ấy không làm việc gì lớn cả, tôi hy vọng anh ấy và A Bảo xuất phát điểm khác nhau, nhưng đi đến cùng một đích bằng những con đường khác nhau, và sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Đặt thần hành phù trên chân, vẫy vẫy tay với Hà cô. Mời, một khi thần hành phù được kích hoạt, gió thổi vào mặt tôi. Nhưng không còn mát mẻ nào nữa, gió cả thị trấn nồng nặc mùi ôi khét lẹt, xốn sang. Thần hành phù chẳng bao lâu, khi tôi ra ngoài ngôi nhà của làng, tôi thấy người nhà họ Phong mặc quần áo bảo hộ chống hóa chất, và anh ta đang nhanh chóng chất đống thứ gì đó, đã vây quanh nhà mẹ vợ mù. Thấy tôi dừng lại, những người mặc đồ bảo hộ chống hóa chất lập tức xúm lại. Không cần tôi phải nói gì cả, những kẻ có súng phun lửa trên lưng sẽ trực tiếp phun lửa vào tôi. Đây còn không có cơ hội nói chuyện, phỏng chừng sẽ thiêu chết tôi. Vừa dừng lại, thần hành phù liền gỡ xuống, ngực lòng bàn tay hai con dao, đem hắc y nhân kéo đi, sợi tóc còn chưa tán loạn, khoanh tay vừa kéo, đau lòng cắt đứt vô số. Sợi tóc, hướng ra xung quanh người nhà họ Phong khẽ nhướng lên. Hồ Ngôn đạo nhân kêu một tiếng, sợi tóc vụn bị luồng không khí xung động, trên không trung lập tức tán loạn, bay tứ tung. Cùng lúc đó, mái tóc đen của tôi xõa xuống, bao phủ toàn thân, lửa trong mấy khẩu súng phun lửa kia xông lên tóc đen, cũng không có phản ứng gì. Khi tôi trở lại, tôi lao vào phòng tiếp, và súng phun lửa không thể đốt cháy những sợi tóc này. Nhìn thấy súng phun lửa vang lên, tuy rằng của tôi tóc đen giống như là sắt đen, nhưng dù sao tóc của tôi, trên người ngọn lửa thiêu đốt, nhưng tôi cũng không cảm thấy đặc biệt đau. Đối mặt với hỏa quang, đi về phía nhà họ Phong cầm súng phun lửa. Anh ta nhìn thấy tôi từng bước, lùi lại với khẩu súng phun lửa trên lưng, và vẫy tay chào tôi một cách bừa bãi. Tôi bước tới, nắm lấy khẩu súng phun lửa trong tay anh ta và kéo thẳng về phía trước, dùng dao cạo nhẹ vào cổ bộ đồ bảo hộ chống hóa chất của anh ta bằng dao cạo trong lòng bàn tay. Bộ quần áo bảo hộ chống hóa chất bị cắt ra ngay lập tức, và mái tóc gãy bay trong không khí ngay lập tức. Quay lại, trong bộ đàm trên cổ anh vang lên tiếng nhắc nhở khẩn cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh, người nhà họ Phong, vội vàng lùi lại và giải tán. Tôi chế nhạo, tôi đơn giản dán thần hành phù, với tốc độ của thần hành phù, tôi dùng mái tóc đen để bảo vệ cơ thể mình khỏi ngọn lửa, né tránh trái phải, trong chốc lát, mọi người trong phòng sẽ có quần áo bảo hộ chống hóa chất. Theo sau một cái lung tung, hắn sải bước đi tới bức tường bọn họ dựng lên, vén sợi tóc đen, cắt nhẹ rồi từ từ cắt thành những sợi tóc mảnh, thổi bay ở nhà họ Phong bên dưới. Tóc đen xen lẫn với đen, một khi đã vào cơ thể thì hầu như không có cách nào loại bỏ được. Người nhà họ Phong sau đó ho một tiếng, và nhìn tôi với ánh mắt căm thù. Hiện tại có thể thỉnh Phong lão gia đi ra ngoài nói chuyện rồi chứ. Tôi đem tóc đen ngồi ở trên tường đá, nhìn lại, giếng cổ còn đang ngủ say ở sân sau, nhưng dường như đã được xây kín bằng xi măng và đá, trên đó có dựng một tượng đài để trấn áp toàn bộ giếng. Hà Duyệt, cô như thế này, Long Duy và cô có khác gì nhau đâu. Người nhà họ Phong nhìn tôi chằm chằm vẻ mặt tàn nhẫn. Lâu Duy chỉ dựa vào quan tài trắng và quan tài rắn dưới sự điều khiển của cô ấy, còn cô thì có thể. Bây giờ không trông cậy vào nó, đó là mái tóc được nhuộm bởi những người đàn ông da đen này. Chúng tôi muốn giết ngươi, cùng ngươi muốn giết Lâu Linh cũng không có gì khác biệt. Hà Duyệt, ngươi cũng được gọi là Long Duy, cho nên chuyện ngươi và Long Duy đã làm cũng không có gì khác biệt. Phong lão dường như có ý nghĩ muốn chết, cởi bỏ lớp quần áo bảo hộ chống hóa chất trên người, để lộ chiếc áo sơ mi cung phu bên trong. Hắn từ thắt lưng lấy ra một viên thạch kiếm, đầu ngón tay lướt qua lưỡi kiếm, chỉ vào ta, trầm giọng nói. Cuối cùng là Chu Tà. Tôi nhìn chằm chằm vào người nhà họ Phong, ngay cả khi họ không hít thở được tóc của tôi, ít nhất họ cũng sẽ làm họ bị ố một chút. Cho dù không xảy ra, nhưng dù không xảy ra cũng sẽ khó chịu. Bọn họ không sợ hãi chút nào, giống như thủ lĩnh từng nhà họ Phong, cởi bỏ quần áo bảo hộ, bước nhanh đứng dậy. Lấy thạch kiếm bên hông ra rồi bước nhanh, nhốt ta vào trong. Chính giữa, cách chương.